ngươi liền gọi hắn tới đi. Mộ Dung Thiên trầm ngâm một lúc liền nói. Về y thuật có thể nói là nàng rốt đặc cắn mai đi. Lần này đi lại là một mình nhận nhiệm vụ, vốn không có mang theo thầy thuốc. Tưởng hút máu có thể để lại áp trên người nạn nhân, vẫn là có cái thầy thuốc trợ giúp tốt. Hắn đã nói lập tức sẽ tới, tiểu thư vẫn là đợi một chút. Diệp lão liền mở miệng nói. Keng. Tiếng chuông cửa vang lên. Có thể là hắn tới đâu. Còn nữa hoàng lão cũng đã cử hắn cháu trai đến đây giúp đỡ. Hắn cũng là cái ám kính cao thủ, có lẽ sẽ có ít đâu. Diệp lão vừa ra mở cửa vừa nói. Thực chất hắn cũng muốn giới thiệu hắn mấy thằng cháu trai nhưng mỗi tội chẳng có tên nào ra hồn cả. Tránh mất mặt vẫn là tốt, mà trèo cao cũng ngã đau đi. Diệp lão ngươi nói Mộ Dung tiểu thư đâu, mau cho ta gặp mặt. Vương lão ra đêm hôm liền đến tận hiện trường vụ án nói. Vương lão ngươi vẫn là cẩn thận cư xử. Nàng ra ra rất có quyền lực. Diệp lão liền nhắc nhở qua liền dẫn đi đến gặp Mộ Dung Thiên. Đây là Vương lão, còn đây là Mộ Dung tiểu thư Mộ Dung Thiên. Hai người từ từ nói chuyện ta đi trước. Diệp lão liền giới thiệu hai bên quen biết xong liền mau chóng rời khỏi. Dù sao hắn cũng là kinh doanh giới người một số cảnh máu me nào có hợp với hắn. Sư nương không biết người lại có thân phận như vậy. Lần này ta nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Sư nương người không sao chứ? Vương lão liền cười khổ nói. Cái này tiểu cô nương lần trước tại sư phụ trước mặt còn như vậy móc tiền hắn đâu. Lần này còn chơi lớn vụ án, nếu gặp nguy hiểm thật không biết sư phụ biết có chém hắn không đi. Hả ngươi là Diệp lão nói Vương lão đi. Mộ Dung Thiên mải nhìn hiện trường vụ án có chút thất thần nói. Chính là ta a, chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Hôm nay lão đã chuẩn bị kỹ càng quà ra mắt đi. Vương lão liền tưởng Mộ Dung Thiên không nhận người quen dù sao cũng là lần trước gặp mặt bài học đi. Chúng ta từng gặp mặt qua sao Mộ Dung Thiên nghi hoặc nói. Nơ, đây là thẻ của lão già ta, người cứ cầm lấy chi tiêu cứ thoải mái chi. Chỉ cần ngươi trước mặt sư phụ cầu ngài dạy thêm cho ta tí y thuật là đủ. Vương lão liền cười nói. Vậy ta liền không khách khí. Mộ Dung Thiên liền nhận lấy tấm thẻ nói. Hóa ra là ra ra đệ tử đi, dù sao ra ra nàng nhận đệ tử cũng là không ít à. Sư nương, ngươi đang làm gì vậy? Vương lão liền thấy Mộ Dung Thiên ngồi xuống sắc chút bột phấn lên cổ nạn nhân liền nói. Ngươi gọi ta tiểu thư. Mộ Dung Thiên liền nói. Cái lão già này không phải già rồi lẩm cẩm chứ. Nơ đúng là tiểu thư. Là lão già ta hồ đồ gọi nhầm. Vương lão liền gật đầu nói. Dù sao đây cũng là bên ngoài chẳng may để người ta biết cô nương 18-19 tuổi liền đã cưới chồng quả thật không có hay đi. Được rồi, ngươi mau xem thi thể nạn nhân đi. Vừa rồi là một chút bột phấn đặc biệt giúp kháng lại virus lây truyền ra ngoài. Mau xét nghiệm đi, ta cần lấy mẫu áp này sớm nhất có thể. Mộ Dung Thiên liền mở miệng nói đi nhìn xung quanh một lúc để mặc Vương lão làm việc. Lần này nàng quyết định một mình tham gia cái này vụ án có hơi nguy hiểm đi. Nhưng dù sao nàng cũng phát hiện ra một điều rất tốt, đó chính là hôm nàng online pha xe liền thấy được nick của mũi online trên mạng. Đã gần 2 năm kể từ sau khi Mộ Dung Tiên mất tích từ nàng số điện thoại lẫn nick online đều chưa từng có. Dựa vào một số hacker trong tổ chức. Liền có thể tìm được tín hiệu phát ra từ thành phố A. Vừa lúc có nhiệm vụ tại đây nàng liền nhận đi đến đây điều tra vụ án. Tiểu thư mẫu xét nghiệm nhanh nhất cũng là sáng mai mới có thể đưa sang. Ngươi vẫn là về nghỉ ngơi một chút đi. Nếu không có người ở nhà sẽ lo. Vương lão liền nói. Ngươi qua đêm không về sư phụ liền có thể cho qua sao à? Không cần đi. Ta vẫn là ở lại xem một chút. với lại gia đình cũng đã đồng ý cho ta đi. Mộ Dung Thiên liền nói. Gia gia nàng đã phê chuẩn cho nàng đi, nhưng còn nhờ như vậy nhiều người chăm sóc nàng à. Sư phụ đồng ý cho ngươi đi à. Vương lão có chút ngạc nhiên. Xem ra sư phụ hắn là muốn thả lão bà mình ra ngoài đi chơi một hồi đi. Có vấn đề gì sao? Mộ Dung Thiên liền hỏi. Không có, nếu ngươi không về ta liền không về. Ở lại cùng tiểu thư thêm một chút, dù sao lão già rồi cũng không buồn ngủ. Vương lão liền cười nói. Vậy cũng được đi. Mộ Dung Thiên nhìn xung quanh hiện trường gây án liền khẽ xem xét. Ở trong Phượng Tẩu người nàng vốn được mệnh danh là tay nhanh hơn não a. Hiện tại liền một chút manh mối cũng không thể tìm thấy à. Còn muội muội càng không có chút tung tích đi. Nếu sớm biết thế này liền mang theo vài người hỗ trợ. Đều tại nàng nhanh ẩu đoảng đi. Tiểu thư ngươi vẫn là nên gọi cho sư phụ. Hắn nhất định sẽ có cách đâu. Vương lão thấy nàng cao có liền biết đây là bí đi a. Không được. Ta nhất định không cần thiết phải nhờ đến người khác. Mộ Dung Thiên liền mở miệng nói. Đây là nàng lòng tự trọng a. Nếu bây giờ gọi cho gia gia khác nào để gia gia cười nàng hay sao à? Với lại, nàng không tin nàng không tự mình phá được vụ án nào. Còn nữa nếu để gia gia biết nàng ăn quả bí chắc chắn cứ tên khốn nạn đó đến đây giúp nàng đi. Vương lão liền có chút cười khổ nói. Đây có lẽ liền là nàng sợ mất mặt trước mặt lão công đi à. Vẫn là để hắn thay mặt tốt đi. Tiểu thư, hay là để ta gọi điện thoại cầu sư phụ đi. Hắn cũng không biết là ngươi hỏi có được không. Vương lão liền mở miệng nói. Được, ngươi liền gọi đi. Mộ Dung Thiên ánh mắt lóe sáng nói. Lúc này cũng đã quá nửa đêm. Diệp Thần cùng với lão bà và Thanh Lam cũng đã về đến nhà. Hắn còn đang định đại chiến ba người đâu thì lập tức có điện thoại gọi đến. Ta nói nhà ngươi nửa đêm gọi điện cho ta có phải hay không muốn chết à? Diệp Thần khó chịu nói. Sư phụ, ta thực sự có việc gấp mới gọi cho ngươi đi. Ta nói hiện tại mọi chuyện là thế này. Vương lão liền mở miệng nói nhưng đều tránh nhắc đến Mộ Dung Thiên, dù sao nàng cũng không cho hắn nói đi. Nơ chỉ có như vậy cũng cần hỏi ta sao? Ta chỉ nói một lần thôi. Còn nữa ngươi nhớ lấy một câu hỏi 1 tỷ ngươi chuyển khoản cho ta. Mà tối nay ta bận ngươi không nên làm phiền. Diệp Thần bực bội nói. Chết 8 cái mạng người thì chẳng phải là giảm đi tình trạng gia tăng dân số sao? Phá làm gì án, về nhà mà ngủ tốt à? Hắn cũng có phải công an hay thám tứ nhờ hắn làm gì? Diệp Thần giảng giải xong liền tắt luôn nguồn điện thoại vứt sang một bên, tiến đến lão bà bên người lột ra quần áo các nàng. Sau đó liền làm một số chuyện không hợp thiếu nhi sự tình đi. Hiện tại hiện trường vụ án có 8 người chết. Đều là minh kính cao thủ cả, cơ thể đều bị hút sạch máu tươi. Căn phòng này vốn là ký túc quân sự đặc biệt. Có vẻ như người này thân pháp rất cao cường, đặc biệt thời gian diễn ra vào ban đêm. Các vụ án gần đó cũng xảy ra vào ban đêm đi. Nếu không nhầm thì đây thuộc dòng dõi ma cà rồng. Hung thủ là nữ, đơn giản vì cái này bộ tộc thường hút máu người khác phái đi. Nếu muốn dẫn dụ nàng liền cũng đừng có nghĩ đến đi. Dòng máu ma cà rồng này có thể giúp các nàng gia tăng tốc độ cũng như sức mạnh vào ban đêm, thậm chí có thể bay lượn trên không. Còn vào ban ngày thì liền sức mạnh bị giảm phân nửa. Thời gian gây án vào buổi tối cho thấy nàng vẫn chưa đủ mạnh để hoạt động vào ban ngày. Còn tìm kiếm liền lên tìm một số nơi tối tăm vào ban ngày cũng sẽ là nơi nàng trú ẩn. Có thể là khách sạn, hàng động gì đó. Nhưng vì là người nước ngoài nên sẽ dễ bị phát hiện nên sẽ luôn thay đổi địa điểm ở. Chỉ cần tìm hiểu sự thay đổi nơi ở giữa các nơi của người nước ngoài có thể tìm đến. Nàng đã hút 8 tên minh kính tu vi sẽ tăng mạnh cẩn thận vẫn hơn.